Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2008, chương 200. Toàn thế giới tốt nhất Tu Du. Ở trong trận đấu này, Seido cao trung bóng chày đội hạ vị các Butter lên sân. Nhiều lắm cũng chính là đưa đến một cái kéo dài thời gian tác dụng ở một đám siêu sao tuyển thủ ánh thác bên dưới. Sự tồn tại của bọn họ cảm giác nhỏ bé không đáng kể, đều sắp khiến người ta không nhìn thấy. Trên thực tế, ở hai chi đội bóng trước giao thủ trong quá trình, tình huống như thế đã biểu hiện rất rõ ràng. Seido cao trung tuyến tấn công dưới mấy cái Butter, nếu như phóng tầm mắt toàn quốc phạm vi đến nói, thực lực kỳ thực không thể tính kém, thậm chí có thể tính được với là tài năng xuất chúng. Dù sao có thể từ Seido cao trung bóng chày đội cái này trong đấu thú trường giết ra đến trở thành một quân chủ lực tuyển thủ, bọn họ nếu là không có chút tài năng, lại làm sao có khả năng chịu đựng được. Có thể nếu như bắt bọn họ cùng Tây Tokyo những kia đánh ra tiếng tăm siêu sao tuyển thủ so ra, chênh lệch liền không phải nhỏ. Tí tẹo song phương căn bản liền không cùng một đẳng cấp, lên tuyển thủ chênh lệch lớn đến đáng sợ. Chính là không có Miyuki Kazuya cái này nằm vùng hỗ trợ, Tokyo siêu sao đội những tuyển thủ kia thu thập Seido cao trung bóng chày đội tuyến tấn công dưới này mấy cái Butter cũng cùng chơi như em bé, càng không cần phải nói. Bây giờ có Miyuki hỗ trợ bọn họ, đối với Seido cao trung bóng chày đội, mỗi một cái tuyển thủ cũng có thể gọi là rõ như lòng bàn tay. Ở tình huống như vậy, muốn thu thập Seido cao trung bóng chày đội tuyến tấn công dưới mấy cái Butter, còn không phải hạ bút thành văn. Dù cho Tokyo siêu sao đội hiện tại đã biết trên gò Picture Amahisa có chút không chịu được nữa, bọn họ cũng không có thay đổi người dự định, bởi vì ở tại bọn hắn xem ra, cùng Seido cao trung bóng chày đội hạ vị Butter giao thủ, không tồn tại ngọn gió nào hiểm giải quyết bọn họ là chuyện đương nhiên. Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ, đối với kết quả này đương nhiên là 10 phân tức giận, bọn họ coi như thế nào đi nữa tức giận, đầu óc trước sau vẫn là tỉnh táo, bọn họ rất rõ ràng. Ý nghĩ của đối phương kỳ thực một điểm sai đều không có, muốn dựa vào Seido cao trung bóng chày đội hạ vị Butter phát lực đến ghi điểm quá khó khăn. Đương nhiên, cũng không phải hiện trường mỗi người đều là ý nghĩ như thế, tối thiểu đứng ở trên Butter Box Tu Du trong nội tâm liền không phải như vậy nghĩ tới. Hắn một đôi mắt vững vàng khóa chặt ở Amahisa trên người, nguyên bản thân là Picture hắn hiện tại chỉ có thể đảm nhiệm Seido cao trung bóng chày đội cánh ngoài, nếu như hắn lúc trước kiên chỉ phải làm Picture, Tu Du hầu như có thể tưởng tượng tương lai mình thời gian sẽ là làm sao vượt qua. Nhất định là tại đội 2, nhiều lắm cũng chính là ở đội 1 khu nghỉ ngơi bên trong vượt qua, đều nói người này so với người khác đáng chết, hàng so với hàng nên ném. Năm đó Seido cao trung bóng chày đội Picture sức chiến đấu không đủ sự tình đã là năm nào tháng nào trước, hiện tại Seido cao trung bóng chày đội Picture trận có thể nói là lại cứng chắc. Có điều dù cho là Tu Du đối mặt tình huống như thế cũng không sinh được tí xíu phản kháng tâm tình, hắn biết rõ nếu như mình tiếp tục lựa chọn làm Picture, vậy thì là một cái không đường về, tối thiểu ở Seido cao trung trong đội bóng hắn đừng nghĩ lại ra mặt người quý, có tự mình biết mình, không nói những cái khác. Tu Du ở phương diện này làm vẫn là rất tốt, hắn có tự mình biết mình, rất rõ ràng chính mình cứu có thể ăn mấy bát cơm khô. Nếu như tiếp tục suy nghĩ vì là Seido cao trung bóng chày đội hiệu lực, không bị người ta từ chủ lực trong đội hình chen ra ngoài, không bị những kia năm nhất tiểu học đệ cái sau vượt cái trước, hắn có thể dựa dẫm cũng chỉ có trong tay hắn cây này chày tân sinh bên trong, nhưng là hiện ra đến không ít đập chủ lực. Bọn họ cùng giới những tuyển thủ kia cũng không phải mỗi người đều tình nguyện cô quạnh, chỉ muốn quay đầu Tu Du luôn có thể nhìn thấy những kia đuổi hắn không tha bóng người hắn ở xây đô cao trung bóng. Chạy đội địa vị, có thể còn lâu mới có được cái kia mấy cái năm thứ hai đồng bạn như vậy vững chắc ở tình huống như. Vậy, Tu Du muốn phải tiếp tục bảo lưu lại vị trí của chính mình. Nhất định phải muốn trả giá càng nhiều nỗ lực chỉ có ở thi đấu bên trong biểu hiện ra nên có giá trị. Hắn mới sẽ khiến cho Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên quan tâm người khác đều. Cho rằng hắn vào lúc này, tuyệt đối không có cách nào đem Amahisa cầu đánh ra đi. Tu Du trong lòng mình cũng mười rõ ràng. Tráng, muốn đem Amahisa cầu đánh ra đi, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Sự tình có thể chính là bởi vì chuyện này không dễ dàng, cho nên mới có đi làm giá trị. Nếu như nói chuyện này, ai cũng có thể dễ như ăn cháo làm được như vậy, Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên, thì tại sao để cho mình ở lại đội một trong đội ngũ đây? Nếu ai đều giống nhau, như vậy hắn ở lại đội một trong đội ngũ ý nghĩa lại là cái gì? Tu Du trong lòng rất rõ ràng, muốn vững chắc địa vị của chính mình, nhất định phải thể hiện ra chính mình không thể thay thế giá trị hiện tại đội bóng cần gấp một điểm. Đến triệt để ổn định cục diện cũng chỉ có ở loại này khẩn cấp tình hình bên trong. Vẫn như cũ có thể biểu hiện ra thực lực mình tuyển thủ mới sẽ bị người ghi khắc, mới có thể trở thành đội bóng bên trong không thể thay nhân vật. Tu Du trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị chờ Amahisa đem cầu ném ra đến cát chơ vị trí Miyuki. Đăm chiêu nhìn Tu Du một chút chân chính đứng đối thủ lập trường lên, hắn mới kinh ngạc phát hiện nguyên lai bọn họ xây đô cao trung trong đội bóng cũng thật là ẩn giấu đi đủ loại nhân vật thật giống như trước mắt Tu Du. Đối với bình thường picture tới nói, thực lực của hắn rất cường ngạnh, thuộc về phi thường khó có thể giải quyết đi một vai, nhưng đối với chân chính lợi hại picture tới nói, Tu Du thật giống vừa không có mọi người tưởng tượng như vậy cường, cảm giác lên muốn tiêu diệt hắn thật giống cũng không có nhiều khó khăn dáng vẻ. Tối thiểu ở Miyuki trong đầu, Tu Du cũng không thuộc về một cái đặc biệt khó có thể giải quyết đối tượng, nhưng đồng thời hắn lại không phải không thừa nhận Tu Du vẫn là một cái không có nhược điểm gì ra hỏa. Tu Du là không có nhược điểm gì, ngoại trừ làm cho người ta cảm giác không rất cường lực ở ngoài, hắn tốt giống kiểu gì cầu đều có thể đánh. Như thế nào đi nữa xảo quyệt cầu đều có thể đánh ra đi. Cùng như vậy Tu Du thi đấu, phương pháp tốt nhất chính là quán triệt bóng thẳng, dùng hung hăng ném bóng đến áp chế hắn, coi như cầu bị đánh ra đi tới cũng không quan trọng lắm. Đối mặt hung hăng ném bóng, Tu Du khẳng định đánh không xa, hoàn toàn có thể dựa vào phòng thủ tới bắt dưới cho ao đại não suy tư một chút. Miki Kazuya rất nhanh sẽ có chủ ý, hắn cho trên gò picture Amahisa đánh ra bóng thẳng ám hiệu binh, phao, phao, bô. Vừa bắt đầu mấy cầu giao chiến, Amahisa xác thực hoàn mỹ hoàn thành Miyuki giao phó, lợi dụng bóng thẳng áp chế Tu Du. Không có cho Tu Du trở tay cơ hội, nhưng Tu Du cũng thể hiện ra cực kỳ ngoan cường đấu trí. Xây đô cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong, nguyên bản các bạn nhỏ đối với này một hồi quyết đấu đã không ôm bất kỳ hy vọng, thế nhưng Tu Du biểu hiện để bọn họ có không giống nhau ý nghĩ, tuyển thủ đều không hề từ bỏ, còn đang cố gắng dây dưa làm đội hữu, bọn họ làm sao có thể nói ủ rũ thoại đây. Cố lên a, liền như vậy thừa thế xông lên đánh đi ra ngoài đi. Nhắm vào đánh bóng, khu nghỉ ngơi bên trong, các bạn nhỏ vong tình thêm dầu, trong này bắt mắt nhất người là Sawamura Eijun, hắn vung vẩy bắt tay, cánh tay, rêu rao lên khẩu hiệu, Tu Du, Tu Du, tốt nhất Tu Du. Đại ma vương Sawamura Eijun tự mình chống đỡ, phần này chống đỡ cường độ có thể nào không lôi kéo người ta liếc mắt, liền ngay cả trên gò picture Amahisa đều chịu đến ảnh hưởng, hắn liếc mắt nhìn liếc mắt một cái Sawamura trong lòng không ngừng mà cười lạnh, chẳng lẽ Sawamura cho rằng loại nhân vật này cũng có thể giải quyết chính mình sao? Thiếu đùa giỡn, Amahisa toàn lực vung tay, mạnh mẽ đem trong tay mình bóng chày ném ra đi, vèo. Bóng chày thật giống như bắn ra mũi tên nhọn, chớp mắt liền đến Tuju trước mặt, xem ra này một cầu. Khí thế bàng bạc, nhưng Tuju trong lòng rất rõ ràng, này một cầu cũng là xem ra đáng sợ mà thôi. Thật muốn nói đến, cũng chính là chuyện như vậy, kỳ thực tốc độ bóng còn không bằng trước catcher vị trí Miyuki. Theo bản năng đệ trao mày, hắn liền nhìn thấy một cái chày đột nhiên duỗi ra, đánh vào bay tới bóng chày trên người, binh, bị bắn trúng màu trắng tiểu cầu cao cao bay lên, ở trên bầu trời vẽ một cái đường vòng cung, rơi vào phòng thủ trống rỗng bên trong. Tuju thuận lợi bắt một nhánh hit, này không phải nhất làm cho Miyuki lo lắng, nhất làm cho Miyuki lo lắng chính là vừa cái kia một cầu. Amahisa dĩ nhiên ném lỗi, đây đối với Tokyo siêu sao đội tới nói, nhưng là không nhỏ một lần khiêu chiến. Đọc, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.